Chương 305, Đại Thiện Nhân Thế Năm. Lý Đại Thiện mấy câu ra, vành mắt đã đỏ lên, bên kia Điển Thị vốn dị muốn nói nàng không có lễ phép nói liền nói không ra. Nàng có chút luống cuống, nhìn một chút mẹ mỉn, nói, ta cũng không nói ngươi, ngươi khóc cái gì? Sở Vân Lê cười lạnh, ngươi đều phải cho nàng là mẹ, còn chưa nói cái gì sao? Không phải nói ngươi chỉ là báo đáp thân tình điểm mẹ mỉn đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đồ vật đường phố liền không có nàng không biết chuyện, yêu thích nghe các nhà việc tư, cu nở dê yêu thích cầm các nhà việc tư nói ra. Ở trước mặt nàng, Điền Thị đương nhiên phải đem chính mình cho nở ra tới, các ngươi ngược lại là tốt, vứt xuống đại ca đã không thấy tăm hơi, hắn một đại nam nhân sẽ không chiếu cố chính mình, lúc trước hắn giúp chúng ta nhà như vậy nhiều, ta cũng không thể làm nhìn kia tốt. Sở Vân Lê ôm cánh tay, hiện tại ta trở về, này việc hôn nhân coi như thôi. Điền Thị mày liễu dựng thẳng, không thành bên kia mẹ mỉn ánh mắt lộ ra chút xem thường đến, Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười ngắm nàng một chút. Còn có việc sao? Ta tìm đại nương có chuyện thương nghị. Điền Thị nhíu mày, toàn bộ trấn thượng đều biết chúng ta qua mấy ngày muốn mời khách, lúc này ngươi trở về cũng đã chậm, trọn vẹn chạy một tháng, ai biết ngươi đi chỗ nào chính là trở về, đại ca cu nở dê khẳng định không cần ngươi nữa. Đại nương đi nói cùng cu nở dê không thành, ta khuyên ngươi, đừng uổng phí tâm tư đừng nói hai mẹ con, chính là mẹ mịn, đều nghe được ghê răng. Mẹ mịn đi tới cửa, xoay người lại nói với nàng, ta chỗ này có việc, ngươi về trước đi. Thực ngay thẳng đuổi nàng rời đi. Điền Thị sắc mặt khó coi, ta đây nhờ ngài làm chuyện gần nhất đều rất bận. Mẹ Mìn lắc đầu, ngươi tìm người khác đi. Điền Thị ngược lại là nghĩ muốn lưu lại nhiều lời vài câu, nhưng lại không muốn để cho bên này hai mẹ con biết, thế là cười đi ra ngoài. Đại nương, ngài suy nghĩ thêm một chút, ta có thể nhiều trả cho ngươi bạc. Mẹ Mìn đóng cửa lại, lúc này mới quay đầu nhìn về phía hai mẹ con, nếu là muốn để ta giúp các ngươi nói cùng, sợ là có chút khó, bên kia Lý Đại Hổ đã muốn khắc cưới, hôn kỳ định, lời nói đều thả ra. Nàng thở dài, bây giờ nói gì cũng đã chậm, nhưng ta vẫn là muốn nói, lúc trước hắn giúp đỡ bên kia hai mẹ con thời điểm, ngươi liền nên ngăn lại. Về sau nha ho trận này càng là hạ sách, ngươi đây là đem người hướng nàng bên kia đẩy. Ngược lại là thật nhiệt tâm. Sở Vân Lê dở khóc dở cười, đại nương, ta không phải muốn trở về, ta tới là muốn tìm ngươi mua viện tử. Mua viện tử? Mẹ mỉm kinh ngạc, rất nhanh khôi phục sắc mặt, trầm ngâm hạ, ngươi có bao nhiêu bạc muốn mua chỗ nào trước khi đến? Sở Vân Lê liền muốn được rồi, hỏi, đông nhai bên kia, nhỏ nhất viện tử muốn bao nhiêu? Đông nhai? Mẹ mỉm càng thêm kinh ngạc, bên kia cũng không tiện nghi, ít nhất cũng phải hơn 10 lượng. Kia quả thật có chút không đủ, một lượng bạc không già trẻ. Trên lệch mấy lượng lời nói, trên cơ bản không đùa. Sở Vân Lê trầm ngâm hạ, hỏi, có hay không tiện nghi chút, chỉ chúng ta hai mẹ con trụ, nhỏ chút không sao. Mẹ Minh nhìn một chút hai người, ngược lại là có cái tiểu, bất quá cũng phải 10 lượng, tăng giá tiền, hẳn là tiện nghi không có bao nhiêu. Sở Vân Lê lấy ra viên kia tiểu ngân thỏi, làm phiền ngài mang bọn ta đi xem một chút. Thấy được bạn, mẹ Minh lập tức mặt mày hớn hở, chờ ta khóa cửa. Lại hỏi, các ngươi muốn hay không uống trà? Còn uống gì trà à, vẫn là sớm đi dàn xếp lại quan trọng. Một chuyến ba người đi ra ngoài, trực tiếp hướng đông ngai mà đi, một con phố khác người nhìn thấy, còn có người tiến lên đây hỏi, Ngọc Nương, ngươi chạy đi đâu? Đại Hổ cùng hắn cái kia đệ tức phụ đều phải cùng nhau sinh hoạt. Những người này, thật lo lắng nàng cơ bản không có, sở dĩ đi lên hỏi bất quá là hiếu kỳ. Sở Vân Lê tùy ý qua loa vài câu. Đến đông ngai, căn bản cũng không có người cùng nàng chào hỏi. Mẹ Minh cười nói, kỳ thật nếu là có bạc, chú Đông Nhai rất tốt, bên này thanh tịnh, chỗ mở và tờ mò cờ tu y cũng ít nói đến về sau các ngươi độc môn độc viện trụ, trong đêm phải cẩn thận. Cái này Sở Vân Lê thật đúng là không giả, dám đến nàng liền dám đánh, thực sự gặp gỡ hung ác, giết cũng được. Khi nói chuyện liền đến một gian bên ngoài sân nhỏ mặt, mẹ Minh mở cửa, đây là người khác thác ta bán, các ngươi nếu là nghĩ muốn, ta không nhiều thu các ngươi bạc. Là thật nhỏ, hai bên vọng tộc đại viện đem nó kẹp ở giữa, kia sáng lơ mơ. Liền một gian phòng ốc cùng phòng bếp, lại có cái nhà xí, viện tử bên trong liền miệng giếng đều không có, uống nước còn phải đi ra ngoài đánh. Quả nhiên vẫn là không dễ dàng như vậy dàn xếp lại. Nơi này không được. Sở Vân Lê nhìn một vòng, lắc đầu, chủ yếu là không có giếng, kia sáng còn không tốt. Đại nương, có hay không thích hợp viện tử để chúng ta thuê, thuê viện tử liền tương đối dễ tìm, vẫn là đông sau trên đường, này điều nhai đều là sân rộng, gian phòng nhiều, tia sáng tốt, cu nở dê có nước giếng. Mẹ mình không ôm cái gì hy vọng nói, bên này liền quý, cái gì cũng không thiếu, trong ngày mùa đông còn sẽ có tiểu phu chọn tuổi ra ba nở, hậu viện còn có một chút vườn rau, một năm bốn lượng, các ngươi nếu là coi trọng, chí ít trước giao nửa năm. Sở Vân Lê sảng khoái thanh toán bạc, bạc đối với nàng mà nói, không phải việc khó gì, nàng bản thân cũng không cần bao nhiêu bạc, đến lúc đó cho Lý Đại Thiện chuẩn bị một phần ra dáng đồ cưới, là được. Mẹ con hai người lại đi mua nồi bát bầu buồn, còn có quần áo của mình chăn, mới xem như dàn xếp xong. Sở Vân Lê nguyên bản dự định tiếp tục đi lấy theo sống, thuận tiện dạy cho Lý Đại Thiện, này nữ nhân cả một đời, chỉ cần có một môn có thế nuôi sống thủ nghệ của mình, vô luận xuất thân như thế nào, vô luận rơi xuống tình cảnh gì, liền đều không sợ. Mang theo Lý Đại Thiện đi cửa hàng bên trong, trưởng quỹ kéo nàng đến một bên, nói, lại có công việc, một cái theo bình phòng, nghĩ muốn sắc màu rực rỡ, ngươi có thể hay không theo. Sở Vân Lê gật đầu, ta có thế theo, bất quá ta đến ở nhà theo. Còn có, ta tay nghề ngươi cũng biết, tiền thù lao quá tiện nghi ta không làm. Không thể. Trưởng quỹ vội nói, giữa chúng ta cũng coi như quen thuộc, sẽ không bạc đãi ngươi. Khởi tiền theo ra cái này áo cưới, chỉ chờ tới lúc Trần gia cô nương một lấy chồng, tin tưởng này cửa hàng sinh ý nhất định che lại những nhà khác. Lần trước theo 3 tầng áo cưới mới đến 10 lượng, kỳ thật không chỉ như vợ ơ y nhiều, bị trưởng quỹ rút không ít, lần này theo bình phòng, cũng là 10 lượng, nhưng nhiều nhất nửa tháng liền có thể theo xong. Sở Vân Lê vẫn là rất hài lòng, từng bước một tới nhà, chờ bên kia xuất giá, tìm nàng người khẳng định liền có thêm, giá tiền tự nhiên sẽ đi lên trên. Lý Đại Thiện cu nở dê nhận chút hầu bao trở về, mẹ con hai người đều đều. Lại không đi ra ngoài, cũng vẫn là muốn đi mua thức ăn, trấn thượng liền một cái chợ bán thức ăn, còn tại Tây Nhai bên kia, thật muốn đi đại khái sẽ đụng tới người quen. Bất quá, Sở Vân Lê lại không sợ, tuy nói nàng hòa ly chuyện nói đến làm cho người ta lên án, nhưng là bên kia Lý Đại Hổ hai người càng không biết xấu hổ, người biết, đại khái đều sẽ thán một tiếng đáng thương. Kỳ thật đi, Sở Vân Lê hơi có chút hiếu kỳ, đời trước Liễu Ngọc Nương chết 2 năm hai người này mới bày rượu báo cho đám người, hiện tại cũng không biết đã xảy ra cái gì, thế nào cũng phải như vậy gấp gáp. Hôm sau buổi sáng, mẹ con hai người đi mua đồ ăn, thật sự đụng phải không ít người quen, có hỏi các nàng đi chỗ nào, cu nở dê có hỏi các nàng đặt chân. Sở Vân Lê đều qua loa tới, chỉ nói ở nhờ tại nhà người khác. Nàng thuê phòng, nói ở nhờ nhà người khác cu nở dê không sai. Trên đường còn đụng phải Liễu Đại Nương, kéo nàng thấp giọng nói, kia nữ nhân tựa như là có, ta nhìn nàng phun a phun. Sở Vân Lê, động tác thật nhanh a này thay đổi thay đổi, Lý Đại Hổ còn có thể lại có hài tử, trước kia hắn xem không ít nữ nhi thở dài, cũng khó trách hắn không sợ nhân ngôn cu nở dê một hai phải đem người cưới vào cửa. Quá không biết xấu hổ. Liễu Đại Nương mắng, hiện tại cũng không người nào nguyện ý mua đại hổ thịt. Phía trước chính là hắn quầy hàng, nhìn ra được việc này đối với hắn sinh ý mặc dù có chút ảnh hưởng, nhưng kỳ thật hắn bán thịt đầu to vẫn là tới tự các thôn bên trong. Nhân gia nghe được những chuyện này, cũng chỉ làm nhàn thoại nghe qua coi như xong, sẽ không coi là thật. Tổng cộng 4-5 cái bán thịt, Sở Vân Lê trực tiếp đi qua, dự định đi sát vách, Ngọc Nương. Gọi lại nàng, cư nhiên là Lý Đại Hổ. Sở Vân Lê có chút kinh ngạc, xua mặt hỏi, có việc Lý Đại Hổ cầm bên cạnh thịt nạc đưa qua, những này lấy về nấu canh đi, hai mẹ con các ngươi cũng đáng thương. Nói xong, còn thở dài. Sở Vân Lê chóng mắt, đánh ra chính mình trên người mới làm quần áo, còn có gần đây không kiếm sống tinh tế không ít ngón tay, nàng bộ dáng này, thoạt nhìn đáng thương còn chưa lên tiếng đâu rồi, bên cạnh Lý Đại Thiện đột nhiên liền nổ, không muốn lôi kéo nàng liền đi. Đến sát vách, diêu thúc, làm phiền ngươi giúp ta chém khối thịt, muốn tốt nhất thịt mỡ. Sở Vân Lê, lập tức người vẫn thật là cảm thấy thịt mỡ tốt nhất, thịt nặng còn muốn tiện nghi chút, xương cốt đều là bán đồ bán tháo, có đôi khi còn bán không xong. Bất quá thịt mỡ xác thực có thể xào rau, Sở Vân Lê không có phản bác, cuối cùng còn mua xuống bên cạnh một đống xương đầu trở về nấu canh. Lý Đại Hổ lại thở dài, Ngọc Nương, đừng cùng ta đưa khí. Xương kia không có chất béo, nấu lên tới còn phí tuổi, ta thịt này ngươi lấy về mẹ con hai người xoay người rời đi. Đi vài bước, Lý Đại Thiện dừng chân lại, nương, ta cảm thấy hẳn là bắt hắn thịt. Dù sao chúng ta không cầm cu nở dê tiện nghi người khác. Nàng quay người, nhanh chóng chạy về, chờ lại tới lúc, thật ôm một miếng thịt. Lý Đại Thiện đã là đại cô nương, nàng công tác chỉ cần không sai, Sở Vân Lê cũng sẽ không ngăn cản, ăn nàng cha một miếng thịt, tựa hồ không có gì không thể. Hai người về đến nhà, hai ba ngày đi qua mua một lần đồ ăn, gần nhất sắp biến thiên, nhìn thấy tuổi lửa Sở Vân Lê đều sẽ mua lại, nàng còn làm thợ rèn giúp đỡ đánh cái chậu than trong ngày mùa đông dùng. Thế là, nấu cơm thời điểm thuận tiện chuẩn bị than, ngay từ đầu Lý Đại Thiện cảm thấy lãng phí, lúc sau cũng đã quen. Ngay hôm đó, Sở Vân Lê còn không có đứng dậy, Lý Đại Thiện nói với nàng một tiếng đi mua ngay thức ăn, nàng ngay tại này trấn thượng lớn lên. Cô nở dê không có gì không yên lòng, bất quá này cô nương gần nhất đặc biệt yêu thích chính mình dậy sớm đi mua đồ ăn sẽ không là có người trong lòng a đối với cái này. Sở Vân Lê vẫn còn có chút quan tâm, nghĩ nghĩ, nàng sau khi rửa mặt đóng cửa lại, đi theo hướng Tây Nhai đi. Bình thường đi Tây Nhai đi đường lớn lời nói, đều sẽ đi ngang qua Lý Gia, lúc này sắc trời sớm, Đại Thiện hẳn là đi đường lớn mới đúng. Lại tại muốn tới Lý Gia lúc, thấy được bóng người quen thuộc. Lý Đại Thiện đứng tại cửa ra vào, cùng hắn cha nói gì đó, sau đó, liền thấy Lý Đại Hổ lấy ra một cái đồ vật kín đáo đưa cho nàng, lại nhanh chóng vào cửa đi. Cảnh tượng này Sở Vân Lê quen à, Liễu Ngọc Nương trí nhớ bên trong không ít tình hình như vậy, bất quá kia cũng là nàng đứng tại dưới mái hiên nhìn Lý Đại Hổ bỏ vào bạc cho người khác. Cho nên, bây giờ không phải người một nhà, Lý Đại Hổ thế mà tiếp tế các nàng ai chuyện khẩn yếu nhất. Này cô nương chạy đến không phải là bởi vì có người trong lòng, mà là chạy tới hỏi nàng cha muốn bạc. Lý Đại Thiện quay đầu liền thấy nàng nương, bước lên phía trước kéo nàng cánh tay. Nương, vừa rồi cha cho ta nàng đếm, 30 mai tiền đồng. Sở Vân Lê nhìn kia tiền đồng, hiếu kỳ nói, ngươi nói như thế nào nhà bên trong không có gạo vào nồi rồi, muốn nói bụng. Sở Vân Lê có chút hoảng hốt. Lời này cu nở dê quen thuộc ga trước kia Liễu Ngọc Nương nghe được không ít vay tiền lý do đều là cái này. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay ba canh được rồi, cho nên, 12 giờ tối thấy, không điểm lúc sau chính là ngày mai, ha ha ha ha cảm tạ tại 2020010911, 56, 342020010916, 02, 24 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, vườn trẻ trôi nước, dưới ánh trăng thỏ khôn 20 bình, GAQ6 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.